99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1185, chương 1199. Sinh nhật vui vẻ. Dư Lý Lý, Dư Lý Lý cảm giác được tại thời khắc này, bản thân phảng phất một đầu chó rơi xuống nước một dạng. Nói không nên lời nghèo túng chật vật, rõ ràng liền không tại bọn hắn trước mặt, nhưng là dạng này cảm giác vẫn là một dạng mãnh liệt. Rời đi bước chân càng nhanh hơn nhanh, Dư Lý Lý cúi đầu, thậm chí không dám trở về đầu nhìn một chút, liền bước chân cấp tốc đi xa. Trong phòng bệnh, Kiều Tử Thanh đối với Âu Minh trả lời như vậy hiển nhiên cũng là có chút ngoài ý muốn. Hỏi, thực, người đáp ứng ta. Âu Minh hai mắt trống rỗng vô thần, nhìn tiền phương không có nửa điểm tiêu cự. Đột nhiên xem xét, giống như là những cái kia mô phỏng chân thật oa oa con mắt một dạng. Người là mẫu thân của ta. Người nói cái gì, ta thì làm cái đó. Dù sao ở trước mặt ngươi ta cũng không có nửa điểm bản thân lựa chọn chỗ trống. Không phải sao? Âu Minh ánh mắt vô hồn nhìn tiền phương, khóe môi mang theo chua xót cười khổ. Thoạt nhìn, dường như có chút bất đắc dĩ. Cùng lúc, cũng là để cho người ta rõ rõ ràng ràng cảm thấy hắn tinh thần chán nản. Kiều Tử Thanh nghe nói, giật mình sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời đúng là không biết nói cái gì cho phải. Lặng yên chỉ chốc lát, Kiều Tử Thanh mới hỏi, ngươi chính là đang trách mụ mụ. Ngươi là mẹ ta không dám trách ngươi. Chỉ là như vậy lời nói, nghe vào người khác trong tai, càng là khiến người ta cảm thấy trái tim băng giá. Kiều Tử Thanh ngực kinh sợ, nhìn xem Âu Minh, tận tình khuyên bảo nói, mụ mụ cũng là vì tốt cho ngươi. Nữ nhân kia đến tột cùng là có chỗ nào tốt? Ngươi nhất định phải nàng. Nhất định phải nàng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn nàng đưa ngươi cho hại chết? Ngươi mới có thể hết hy vọng sao? Ngươi là nhi tử ta. Ta cuối cùng sẽ không hại ngươi. Đúng vậy a, cũng là vì hắn tốt. Nàng là hắn mụ mụ. Như thế nào lại cố ý đi hại hắn đâu? Chỉ có như vậy yêu mến, thiện lương như vậy, mới gọi người đau đầu. Bọn họ đều là vì tốt cho hắn. Hắn dựa vào cái gì nếu không nghe? Bọn họ đều là vì tốt cho hắn. Cho nên hắn tự mình lựa chọn chỗ trống, cũng sẽ bị hoàn toàn tước đoạt. Không lưu nửa phần. Mọi thứ đều là một cái kia quang minh chính đại cơ hiệu. Vì tốt cho hắn, Âu Minh bên môi cười khổ càng là tràn ra. Nói ra, ta đã biết. Dù sao ta hiện tại cũng đã mù. Ta không nghĩ làm trễ nải nàng. Để cho nàng đi cũng tốt. Chia tay nàng có thể đi tìm đến càng tốt hơn. Trên thế giới nam nhân cũng không chỉ có một cái Âu Minh mà thôi. Nhưng là trên đời này, lại chỉ có một cái Dư Lý Lý. Âu Minh nằm xuống, đem chăn nâng lên, nghiêng người nằm xuống. Kiều Tử Thanh nghe thấy như vậy lời nói, càng là cảm giác Âu Minh chấp mê bất ngộ. Nhìn xem nằm trên giường Âu Minh, tức bực dậm chân. Cùng lúc cũng là đau lòng không biết nói cái gì cho phải. Nhìn xem nhà mình con trai nửa ngày, Kiều Tử Thanh vậy mà không biết mình làm như vậy đến tột cùng là đúng hay là sai. Đứng tại chỗ sau nửa ngày, Kiều Tử Thanh mới cắn răng nói, một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch ta dụng tâm lương khổ. Trên đời nam nhân không chỉ có ngươi một cái, nhưng là nhi tử ta cũng chỉ có ngươi một cái. Ta không thể để cho nàng đem ngươi hại chết. Nữ nhân này không phải là cái gì người lương thiện. Tâm hắn đáng chết. Kiều Tử Thanh nói xong, trong lòng càng là chắc chắn ý nghĩ của mình. Dậm chân, xoay người rời đi. Âu Minh nghe tiếng bước chân kia đi xa, mở mắt ra. Trước mắt, phảng phất xuất hiện Dư Lý Lý một thân hỏa hồng, nét mặt vui cười bộ dáng. Hôm nay là đại niên mùng năm. 25 năm trước hôm nay, nghênh đón Khang Thành trăm năm khó gặp một lần mùa đông lạnh lẽo. 25 năm trước hôm nay, Khang Thành đã nổi lên trăm năm khó gặp một trận tuyết nhỏ. Thiện Lương viện trưởng cô nhi viện, cứu một cái vừa ra đời không lâu bé gái, lấy tên Dư Lý Lý. Sinh nhật vui vẻ, Dư Lý Lý, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.